Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 668 Vũ Nhẫn Thôn Diệt, chương 668 Thần La Thiên Trinh, Vạn Vật Thiên Dẫn, Luân Hồi Mắt Lục Đạo Con Rối. Thiên đạo con rối vươn một bàn tay nhắm ngay bầu trời thiên thạch mượn dùng luân hồi mắt đối với. Sức đẩy cùng dẫn lực thao tác. Thiên đạo con rối ý đồ đem toàn bộ thiên thạch di động quỹ đạo trách đi đến Vũ Nhẫn thôn phụ cận. Trong hồ, nếu không bản thể vất vả kinh doanh Vũ Nhẫn thôn liền đem ở thiên thạch tập kích hạ hủy trong một. Sớm mơ siêu, di động không được, thiên đạo con rối kinh ngạc nói. Bởi vì hắn ở thiên thạch thượng cảm giác tới rồi bất thâu cấp hắn dẫn lực cùng sức đẩy thao tác. Triệt tiêu hắn lực lượng oanh. Thiên thạch cuối cùng vẫn là ngang nhiên rơi xuống đất, toàn bộ Vũ Nhẫn thôn một nửa kiến trúc ở trong nháy mắt bị chấn sụp. Thiên đạo con rối tuy rằng không có thể ngăn cản thiên thạch rơi xuống đất, nhưng là lại cũng tận khả năng chậm lại thiên thạch rơi xuống đất tốc độ đem tổn thất hàng đến thấp nhất, nhưng là tiếp theo nháy mắt, sáu cái thiên đạo con rối toàn bộ đều kinh sợ, bởi vì trong thiên địa nghịch chuyển mà thượng nước mưa khôi phục bình thường. Tiếp cận một ngày thời gian xông lên phía chân trời nước mưa không biết có bao nhiêu. Mà lúc này này đó biến mất nước mưa từ bầu trời hạ xuống. Không phải chậm rãi trời mưa, mà là trăm triệu tấn nước mưa tạp xuống dưới oanh. Cả tòa Vũ Nhẫn thôn, bị cao tới mấy chục mét dòng nước chôn ở bên trong nghiền thành dập nát chờ đến dòng nước tan đi. Toàn bộ Vũ Nhẫn thôn đã không có một cái người sống. Chỉ có sáu cái con rối siết chặt song quyền đứng ở tại chỗ. Một tầng dòng nước tạo thành vòng bảo hộ bọn họ. Lại không thể cứu ra Vũ Nhẫn thôn những người khác tránh được một kiếp, khó chịu nhất một chút là. Bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa nhìn thấy địch nhân, nước mưa lại lần nữa trống rỗng xuất hiện đi. Lên trên, lục đạo con rối rốt cuộc nhịn không được nhằm phía trời cao. Mặc kệ bầu trời đồ vật là cái gì, lúc này đây đều phải đem địch nhân hoàn toàn mạt sát. Bởi vì bọn họ là thần chi bội ân lục đạo phân thân, rời đi lục đạo con rối. Không có chú ý tới tại chỗ trống rỗng xuất hiện một cái bài kỳ đầu bạc bạch đồng thân ảnh cuối. Cùng đi rồi, Nguyên Tiêu buông lỏng ra khẩu khí, sử dụng xâm la mộng giới dung hợp hiện thực không? Gian chế định nước mưa hướng về phía trước quy tắc. Mặc kệ là bất luận kẻ nào làm được loại trình độ này đều cần thiết toàn lực ứng phó. Lục đạo con rối chính là như vậy tưởng, cho nên bọn họ nhận định địch nhân bản thể nhất định liền ở trên trời, nhưng là bọn họ không biết. Xâm la mộng giới một khi hình thành là tự hành vận chuyển, cho nên bầu trời chỉ là một cái ảnh phân. Thân, hắn bản tôn trước sau đều trên mặt đất. Chỉ là chung quanh nước mưa dung nhập bội ân chakra hình thành vũ hổ tự tại chi thuật. Nếu bội ân lục đạo không đi, hắn chỉ cần xuất hiện liền sẽ bị cái này nhẫn thuật điều tra đến, điệu. Hổ ly sơn, cuối cùng là tiễn đi khó nhất triển lục đạo phân thân, rốt cuộc lúc này đây tới là phân thân đại. Đồng mộc xá nhân, phân thân chuyển sang kiếp khác mắt cường với bản thể, nhưng là kế thừa bản thể vĩnh hằng kính vạn hoa liền nhược rất nhiều. Cũng may phân thân cảnh trong mơ chi lực rất nhiều, bởi vậy đảo cũng không thể so đồng lực không hao tổn trước bản tôn nhược nhiều ít, hiểu tổ chức tổng. Bộ căn cứ, nơi này ở vào Vũ Nhẫn thôn phụ cận sơn trong cơ thể. Lúc này nơi này đã tập tề hiểu tổ chức toàn bộ thành viên. Chỉ cần bội ân ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ lao ra nơi này tương lai phạm địch nhân xé thành. Dập nát oanh, liền ở mọi người tranh luận thời điểm, ngầm căn cứ thượng tầng nứt toạc, một đám tổ chức thành viên thi triển thủ đoạn chạy ra căn cứ. Chỉ thấy một tôn cao tới mấy trăm mét ba đầu sáu tay mộc độn người khổng lồ. Cả người bao vây lấy Suzanu áo giáp không ngừng tại chỗ nhảy lên rơi xuống. Cả tòa núi lớn đều bị dẫm thành dập nát tìm chết. Cách đó không xa tiểu trên núi ngồi xe lăn thiên đạo bội ân bản thể kinh giận nói, thông linh. Triệu hoán, nhưng là tiếp theo nháy mắt, mặc kệ là bội ân vẫn là hắn bên cạnh đồng bọn tiểu nam đều kinh sợ. Bởi vì lục đạo phân thân không có bị thông linh trở về. mà bọn họ từ bầu trời phản hồi nơi này ít nhất yêu cầu một phút trở lên, này một phút thời gian. Đại biểu Bội Ân mất đi lục đạo phân thân lực lượng, ha ha. Ta xâm la mộng giới cấm trừ ta bên ngoài thông linh, Nguyên Tiêu đứng ở một độn người khổng lồ đỉnh. Đầu cười lạnh nói, lúc này đây hắn muốn thắng đến xinh đẹp. Đồng thời hắn muốn mang đi một cái mấu chốt nhân vật. Kế tiếp đại chiến liên miên, hắn thế tất không thể ở chỗ này tiêu hao quá nhiều đồng lực. Nếu không liên tục thi triển chuyển sang kiếp khác mắt cứu cực đồng thuật kim luân chuyển sinh bảo. Là có thể phá hủy nơi này, hổ phách tịnh bình mở ra. Vĩnh hằng kính vạn hoa thao tác thất vĩ cùng tám đuôi đã vọt ra, gỡ xuống sau lưng phong ấn quyển. Trục mở ra, vài người từ thông linh trong trận đi ra, mắt thấy từng đạo thân ảnh từ thông linh trong trận đi ra. Vốn dĩ chuẩn bị động thủ hiểu tổ chức mọi người hoàn toàn sợ ngây người, thiên đạo Bội Ân cùng tiểu. Nam sợ ngây người, bởi vì bọn họ nhìn đến đã chết đi Di Ngạn, đúng là bởi vì Di Ngạn chết. Hiểu tổ chức mới từ theo đuổi hòa bình tổ chức diễn biến thành hiện tại chế tạo vô số âm mưu phản. Bội Nhẫn tổ chức Uchiha Itachi sợ ngây người, bởi vì hắn từ giữa nhìn đến chính là chết ở hắn trước mắt phụ thân cùng mẫu thân, Xích Sa Chi bò cạp. Sợ ngây người, bởi vì hắn thấy được đã tử vong nhiều năm cha mẹ, Giác đều sợ ngây người. Bởi vì hắn thấy được năm đó thiếu chút nữa giết chết hắn sơ đại hỏa ảnh, thậm chí ngay cả dấu ở âm. Thầm mặt nạ nam Uchiha mang thổ đều sợ ngây người. Bởi vì hắn nhìn đến thông linh trong trận xuất hiện tóc nâu thiếu nữ. Đó là chỉ ở hắn trong mộng xuất hiện thân ảnh vùng đồng hoang Lamersiu một cái làm hắn từ bốn đời. Hỏa ảnh đệ tử biến thành mặt nạ nam quan trọng tồn tại. Sao có thể? Cơ hồ là cùng thời gian, Bội Ân cùng án trung Uchiha mang thổ cùng thời gian nhằm phía Nguyên Tiêu, lòng có nghịch lân xúc. Chi hẳn phải chết, mà bọn họ hai người nghịch lân lại ở trước mắt bị sinh sôi xé mở. Này trong nháy mắt trong lòng thống khổ căn bản khó có thể nói nên lời. Trừ bỏ giết chết trước mắt địch nhân giải trừ huế thổ chuyển sang kiếp khác không còn suy yếu biện. Pháp Uchiha mang thổ. Ta đã sống lại vùng đồng hoang Lamersiu, Nguyên Tiêu cao giọng hô. Lốc xoáy đích tôn, nhìn đến hiện tại sống lại Di Ngạn cảm tưởng thế nào, hai thanh chakra giao phẫu thuật để ở vùng. Đồng hoang lâm cùng Di Ngạn cổ, xông lên hai người trực tiếp ở giữa không trung ngừng lại. Bọn họ không thể tin được nhìn đến chính là thật sự. Đồng thời lại sợ hãi vạn nhất là thật sự sẽ bởi vì lỗ mãng mà hại chết chí thân người, Nguyên Tiêu. Nhẹ nhàng thở ra, hai người kia nhược điểm quả nhiên hữu dụng, lốc xoáy đích tôn biến thành thần chi Bội Ân. Còn không phải là bởi vì bạn tốt Di Ngạn chết thảm ở trước mắt. Cho nên mới không tiếc hết thảy cướp lấy chín đại đuôi thú. Mượn dùng luân hồi mắt hướng toàn bộ nhẫn giới phóng thích siêu cấp ảo thuật vô hạn nguyệt đào. Chế tạo một cái ảo thuật bao phủ tuyệt đối hòa bình thế giới, mà Uchiha mang thổ. Tận mắt nhìn thấy đến tín nhiệm nhất đồng đội Hatake Kakashi giết chết yêu thầm vùng đồng hoang lâm. Loại này bị phán đối với hắn tới nói là thực cốt đau, hắn suốt đời hy vọng. Cũng bất quá là hy vọng có thể ở vô hạn nguyệt đọc ảo thuật thế giới có thể cùng vùng đồng hoang. Lâm vĩnh cửu sinh hoạt ở bên nhau. Trừ này bên ngoài hắn cũng không có cái gì dã tâm. Hắn dã tâm chỉ là vùng đồng hoang lâm ở bên nhau mà thôi, hai người kia. Nói đến cùng chỉ là hai cái bị cảm tình cùng hữu nghị trói buộc người đáng thương, nếu vùng đồng. Hoang lâm cùng Di Ngạn có thể sống lại, bọn họ nhiều năm theo đuổi liền không có chút nào ý nghĩa. Cơ hồ không cần suy nghĩ Uchiha mang thổ đã buông sát ý vọt lại đây. Mặc kệ trả giá kiểu gì đại giới hắn đều phải mang đi vùng đồng hoang Lamersiu lúc này còn đắm chìm. Ở mê mang chung Bội Ân, không có chú ý tới dưới thân trên xe lăn một đạo hắc ảnh hiện lên, đáng chết phản đồ. Hắc tuyệt trong lòng sát ý kích động, cũng may hắn sớm đã ở Bội Ân bên người mai phục phân thân. Luân hồi mắt là đại đồng mộc huy đêm chân chính sống lại mấu chốt. Lúc này hai cái mấu chốt quân cờ sắp đồng thời phản bội. dù cho là mạo hiểm hắn cũng không thể không triển khai cuối cùng dự phòng kế SOA nặng CS.PS. Cảm ơn Tinh Hắc, Long Chi Hồn Tinh, Ri 2010. Vô danh sát, bình an là phúc, 10 tháng bình nước tòa đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.